Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1837, chương 1837, đòn sát thủ. Nghe xong Lý Minh ba cái ưu thế phân tích, tất cả cùng bạn bè từng cái theo vừa mới bắt đầu lo lắng, trong nháy mắt biến đến lòng tin 10 phần lên. Ngày mai cứ dựa theo ta kế hoạch này bắt đầu chiến đấu. Nhớ kỹ mỗi một cái quan trọng thời cơ, chúng ta điều binh cùng tiếp viện nhất định phải phối hợp đúng chỗ. Riêng là Tiểu Khôn phục Cửu Thành, một khi phát hiện địch nhân xuất kích, muốn dẫn phát thành chiến, ngươi một mực phía trước 1 giờ điên cuồng công kích sát thương địch nhân. Nếu như ta suy đoán không sai, Thương Khung Lãng Tử tuyệt không dám liều mệnh. Đến lúc đó ngươi tranh thủ thời gian điều người đem vật tư phân một nửa đến Linh Hà đầm lầy bên trong, chúng ta đem chiến trường chính thì thiết lập tại ao đầm ở giữa. Lý Minh nói ra, minh bạch. Khôn Thiếu cười nói, thành nam chiến đấu toàn bộ nhờ lão huynh, các ngươi hy sinh một chút, cũng phải tận lực nhiều hấp dẫn hỗn độn người chơi đi qua tham gia náo nhiệt, giúp thành Bắc giảm bớt áp lực. Lý Minh cười nói, biết, ngươi yên tâm đi. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, thành Tây Hồng Thiếu bên kia, tùy thời chuẩn bị trợ giúp thành Bắc, một khi phá hỏng ám ảnh rừng rậm, dùng hết tất cả thủ đoạn bố trí bẫy dập cùng công sự phòng ngự, tóm lại tiến về thành Bắc địch nhân, tiến vào được cũng không để cho bọn họ đi ra. Lý Minh nói ra, minh bạch. Hồng Thiếu hưng phấn nói ra, Minh ca, tối nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, bố trí kế hoạch sự tình giao cho chúng ta là được. Ngươi nghỉ ngơi tốt, còn muốn chỉ huy ngày mai chiến đấu. Kinh Lan nói ra, đúng vậy, a Minh ca, ngươi thế nhưng là chúng ta đại não, vì bảo đảm ngày mai chiến đấu sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, ngươi có thể phải nghỉ ngơi tốt. Phó Tử Yên khẽ cười nói, mọi người cùng nhau yêu cầu, Lý Minh tối nay nắm chặt nghỉ ngơi, chuyện còn lại cũng không cần hắn lại tiếp tục quan tâm. Đối mặt cùng bạn bè hảo ý, các người cũng không tiện chối từ, liền gật đầu đáp ứng. Mọi người lập tức chuẩn bị ăn khuya, đơn giản sau khi ăn xong, từng cái nhanh đi đổ bộ trò chơi, gấp rút linh giới bên trong đầu đạn bố trí. Đại ca, ngươi muốn là không có việc gì lời nói, ta cũng online đi, ta đã có thể tiến vào Hòa Bình Thành, có thể giúp lấy ca ca tỷ tỷ nhóm làm chút chuyện. Trương Hiểu Kỳ cười cáo từ nói, há, ngươi đã cấp 50. Lý Minh cười hỏi, đúng vậy a, 21 điểm ta thì cấp 50. Hoàn thành thông quan nhiệm vụ thực sự quá đơn giản. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, ngươi đi đi, ta một người chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Minh móc ra khói, sau khi đốt liền hướng về cửa phòng đi đến. Hắn biết, tối nay cùng bạn bè khẳng định sẽ bận rộn thật lâu. Toàn bộ tầng 3 cũng chỉ có một mình hắn. Đứng tại trên sân thượng hút thuốc xong, hắn liền cho Phó Minh Hiên gọi điện thoại, đem hắn cùng Niếp tướng quân nội dung nói chuyện báo cho đối phương. Ngươi được đấy tiểu tử, lại dám cùng lão thủ trưởng bàn điều kiện, ngươi là ta biết cái thứ nhất. Phó Minh Hiên kinh ngạc nói ra, mọi thứ luôn có cái thứ nhất, còn tốt lão tướng quân đáp ứng ta điều kiện, còn cùng ta bàn giao nhiều như vậy, sự kiện này đoán chừng thành đi. Lý Minh cười nói, cái gì đoán chừng, lão thủ trưởng đã gật đầu, việc này thì ván đã đóng thuyền, chỉ cần chúng ta phương án không có vấn đề, mảnh đất kia chính là chúng ta. Phó Minh Hiên cười nói, ngươi tranh thủ thời gian làm phương án. Lý Minh thúc giục nói, yên tâm đi, ngươi cùng ta nói chuyện điện thoại xong, ta liền đã khiến người ta đi an bài thiết kế bộ môn, để bọn hắn dựa theo linh giới công viên giải trí mạch suy nghĩ bắt đầu thiết kế các loại mấy bộ phương án đi ra, chúng ta lại tới chọn thích hợp nhất một bộ phương án, liền có thể chính thức bắt đầu đầu nhập toàn diện phương án thiết kế. Phó Minh Hiên nói ra, cái kia, kế hoạch này nếu như toàn bộ giải quyết, ngươi định cho ta nhiều ít cổ phần? Lý Minh cười hỏi, ta nghĩ tới, ta sẽ không cho ngươi nửa xu cổ phần. Phó Minh Hiên nói ra, cái gì? Đại ca ngươi đây là qua sông đoạn cầu, thế mà có thể làm như vậy? Lý Minh im lặng nói ra, ta nói không cho ngươi cổ phần, là bởi vì ta có nó ý nghĩ. Ta đem kế hoạch này tương lai 100% cổ phần toàn bộ giao cho Tử Yên. Ngươi muốn cổ phần lời nói, liền đi nói với Tử Yên a. Đây là ta chuẩn bị cho nàng đồ cưới một trong. Phó Minh Hiên cười nói, ta đi, rõ ràng là chúng ta hai cái làm sự tình. Tại sao muốn đem cổ phần toàn bộ cho nàng? Lý Minh Minh bạch hắn ý tứ, nhưng như cũ khóc không ra nước mắt. Ta sợ ngươi khi dễ muội tử ta a. Ngươi muốn là đối với nàng tốt, thật cưới nàng, các ngươi hai cái tự động thu hoạch được mỗi bên một nửa cổ phần. Đáng thương ta vì muội tử, lần này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả đây. Phó Minh Hiên cười nói, xem như ngươi lợi hại, có ngươi dạng này anh vợ, ta thật sự là phục. Lý Minh thở dài nói, được, khác tiếp tục khoe mẽ, muội tử ta cho ngươi, toàn bộ công trình cũng là tặng không, đến thời điểm ta nhưng muốn mỗi ngày đến nhà ngươi ăn cơm. Phó Minh Hiên nói ra, không có vấn đề à, còn có một cái chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Lý Minh đem ngày mai kế hoạch, cùng Bắc Mỹ khu trạng thái, còn có mấy cái thù địch đại khu tình huống, kỹ càng báo cho hắn. Ai, cái kia đến Thủy Trung đến, có thể hay không cầm xuống thắng lợi cuối cùng nhất, hiện tại đều xem ngươi, có gì cần một mực nói với ta. Phó Minh Hiên nhíu mày nói ra, ta hiện tại có một cái ý nghĩ, cái kia 30.000 binh lính, có hay không có thể phát huy được tác dụng? Lý Minh nói ra, cái gì, ngươi phải vận dụng quân đội? Phó Minh Hiên sững sờ, đại ca đừng lo lắng, ta vận dụng quân đội có chính mình mục đích, nhưng tuyệt sẽ không đem bọn hắn tin tức để lộ ra đi. Lý Minh nói ra, ngươi định làm gì? Phó Minh Hiên vội vàng hỏi, là như vậy, Lý Minh đem trong lòng mình một cái ẩn tàng kế hoạch. Bất luận cái gì đồng bọn đều không nói cho, hiện tại cẩn thận nói ra, làm như vậy ngược lại là có kỳ binh hiệu quả, nhưng người muốn ngàn vạn cẩn thận, nếu để cho địch người biết Hoa Hạ khu người chơi trung gian, có quân đội chúng ta tham dự, cái kia M quốc cùng châu Âu những quốc gia kia nhưng là sẽ dùng đến lớn viết văn chương. Cái này làm không cẩn thận cũng là quốc tế vấn đề. Phó Minh Hiên cảnh cáo nói, ta dám dùng khẳng định liền sẽ không cho bọn hắn tay cầm. Hiện tại ta cũng chẳng còn cách nào khác, một khi quyết chiến mở ra, ta trên tay lực lượng cơ hồ muốn toàn bộ đầu nhập chiến trường. Những binh lính này xem như ta đòn sát thủ. Lý Minh nói ra, tốt a, ta giúp ngươi cùng Đinh tướng quân báo cáo, một hồi cho ngươi tin tức. Phó Minh Hiên biết chuyện này tầm quan trọng, liền vội vàng cúp điện thoại. Lý Minh thu hồi điện thoại di động, ném đi tàn thuốc, liền trở về phòng ngủ rửa mặt lên. Chờ hắn mặc đồ ngủ, dễ chịu nằm ở trên giường về sau, trong điện thoại di động truyền đến tin tức nhắc nhở âm thanh. Phó Minh Hiên phát tới tin tức, phía trên chỉ có mấy cái chữ, nguyên tắc đồng ý, hết thảy thận trọng. Nhìn lấy cái này 8 chữ, Lý Minh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hiện tại hắn rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Sau đó chờ đợi ngày mai chiến đấu mở ra, đóng lại ánh đèn, đắp lên chăn mỏng. Trong khoảng thời gian này bận rộn, để hắn cũng xác thực tâm lực lao lực quá độ. Nằm tại trên gối đầu, rất nhanh hắn liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm thời gian vội vàng đi qua, thì liền cùng bạn bè cái gì thời điểm bên dưới, Lý Minh cũng đã hoàn toàn không biết. Nương theo lấy ánh sáng mặt trời vẩy vào trên bệ cửa sổ, điện thoại di động đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên. Một ngày mới rốt cục đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,